Tình nhân bí mật của thiếu tướng. Bảo bối, đừng chạy. Chương 320. Giữ mẹ hay giữ con? 20. Góc truyện audio.com. Khí lạnh càng ngày càng nặng, anh cảm thấy thân thể rất khó chịu, cúi đầu chôn vào cổ của cô, ngửi mùi hương trên người cô, dường như đã tốt hơn rồi. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Cho dù như thế nào, ít nhất vào giờ phút này, bọn họ có thể ở nơi lạnh lẽo như vậy, sưởi ấm lẫn nhau, ôm nhau thật chặt. Đây là giây phút hiếm có thế nào, khiến anh không muốn buông bỏ. Vì thế anh không muốn tìm người, cũng không muốn đi ra ngoài. Cứ muốn thuận theo tự nhiên mà ở đây, lúc nào thì có người đến, anh sẽ ra ngoài lúc đấy. Đang lúc Dịch Giản suy nghĩ như vậy, bên ngoài, loáng thoáng xuất hiện một tiếng gọi. Trung tiểu thư, Trung tiểu thư, Trung tiểu thư, Dịch Giản nhìn cô gái ngủ say trong ngực anh không lên tiếng, chỉ hơi cười khẽ, liền ôm lấy cô thật chặt từ đầu đến cuối chưa từng mở miệng trả lời. Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng. Mặt trời chậm rãi ngoi lên từ phía đông, chậm rãi chiếu từng tia sáng lên cơ thể hai người. Trung Tình bị tiếng ho khan kịch liệt đánh thức, cô cảm thấy mờ mịt, sau đó mới phát hiện mình đang ở chỗ nào, quay đầu, lại thấy sắc mặt của Tịch Giả đã sớm tái nhợt. Lúc này, cô mới nhớ tới, Dịch Giản có bệnh, một đêm hôm qua anh đều ở đây với mình sao? Hèn xuyễn, không thể bị cảm lạnh, cô vươn tay, sờ trán Dịch Giản, lại phát hiện cô không thể cảm nhận được chút nhiệt độ nào, tất cả đều lạnh như băng. Trung Tình vội vàng ngồi dậy khỏi người Dịch Giản, cô nhỏ giọng hỏi. Thiếu tướng, giờ anh thấy thế nào, có khó chịu không? Bọn họ cũng không mang thuốc bên người, anh ho rất nhiều, tiếng thở dốc tăng thêm từng chút một. Trung Tình đứng dậy, muốn chạy ra ngoài, lại bị Dịch Giản bắt lấy. Đất trơn lắm, ho khan chút thôi, tôi không sao, thân thể của anh nhiều. Vào giờ phút này, vẫn không chết được, chỉ hơi lạnh mà thôi. Máu toàn thân cũng như bị đông cứng, căn bản không có cách nào nhúc nhích. Trung Tình nghe được lời của anh, nước mắt nhanh chóng rơi xuống. Sao lại không sao, hèn xuyễn sẽ làm chết người đấy. Thật là kỳ quái, suốt cả đêm, người của đại phu nhà vẫn không tìm được nơi này sao? Thiếu tướng, cứ tiếp tục như thế là không được, anh chờ tôi một chút, tôi đi tìm người, nếu không sẽ chết người mất. Cách chương.